Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, quân nghị. 2. Những thứ này tộc Duệ sinh hoạt tại quần sơn bên trên. Thường thường lương thực không thể tự cấp, nhất định phải dựa vào bán ra dược liệu, da lông cùng các loại nhặt được khoáng thạch sinh hoạt. Sở Vân Vân khóe môi khẽ nhếch, cái này chính là nàng đem nơi này trên tiểu quận thừa đề bạt làm Nghiêm Châu tuần phủ nguyên do. Người này đại tài, nàng 4 năm trước liền nghe nói qua, đương thời định đề bạt, lại âm xoa dương thác, kéo dài tới hiện tại. Bất quá đúng là chính hợp lúc đó, cái này Hứa Duệ ở quận thừa nhậm chức trên lại phí thời gian 4 năm. Hùng tâm tráng trí hầu như làm hao mòn hết sạch, vì lẽ đó khi Sở Vân Vân phát lệnh mộ binh, người này không chút do dự tòng quân. Đồng ý nắm lấy cái này một bước lên mây cơ hội. Đuổi theo vợ chồng bọn họ tạo phản thật có nguy hiểm. Có thể cũng không có thiếu tựa như Hứa Duệ như vậy có tài nhưng không gặp thời. Nguyện ý theo bọn họ liều một phen. Đúng như Hứa tuần phủ lời nói. Trinh nghiêm cuộc chiến. Chúng ta lấy khống chế cày ruộng cùng đồng cỏ làm chủ. Sở Vân Vân ở địa đồ trên chỉ trỏ. Cái này tương đối dễ dàng. Khó chính là ở trong vòng 3 tháng, để Nghiêm Châu cơ bản khôi phục an bình. Nghiêm Châu cao nguyên địa mạo, địa hình phức tạp, mà Nghiêm Châu chư tộc nhất định sẽ chọn dùng du kích chiến pháp. Không tới bất đắc dĩ chắc chắn sẽ không cùng ta quân quyết chiến. Kỳ thực theo Hứa tuần phủ kế sách, chúng ta chỉ cần khóa lại lương thực, chỉ thời gian 2 năm, liền có thể khiến cho những thứ này dị tộc thần phục. Bất quá chúng ta không quá nhiều thời gian, nhất định phải mau chóng giải quyết Nghiêm Châu chiến sự. Vì lẽ đó duy nhất có thể dùng kế sách, chính là toàn diện càn quét, dùng mấy trăm vạn đại quân quét đi qua, chinh phạt Nghiêm Châu một chuyện. Đại Ninh triều đình ở Bắc Cảnh cực lực tiên dương. Lúc này không chỉ 4 châu biên quân đều khát cầu chiến công. Hy vọng từ Nghiêm Châu thu được lên cấp bí dược. Bao quát vô tướng thần tông ở bên trong khắp nơi cũng đều chờ mong đã lâu. Sở Vân Vân chấp trưởng 4 châu. Không hẳn cần nghe theo Kiến Nguyên để ý muốn. Nhưng mà Băng Châu Cự Linh đều lùi hướng về Nghiêm Châu. Ở cao nguyên bên trên khôi phục nguyên khí. Biên luyện binh mã. Bọn họ có Bất Chu Sơn cùng Thiên Đế Sơn giúp đỡ. Thực lực rất có bành trướng. Chỉ thời gian nửa năm. Dạ lang tộc liền có thể nâng mấy trăm vạn đại quân dàn binh cao nguyên. Lấy ở trên cao nhìn xuống tư thế dòm ngó nhìn Băng Châu. Thời khắc đều có khả năng một quyển mà xuống. Sở Vân Vân thân là Bắc Cảnh chi chủ. Há có thể không đề phòng. Nàng nhìn Nghiêm Châu phương diện tình báo. Cũng chỉ cảm giác đứng ngồi không yên. Khó có thể an nghỉ. Trọng binh phòng ngự thực là hạ hạ chi sách. Chỉ có tiên phát chế nhân. Đem Nghiêm Châu một lần bình định, mới là nhất lao vĩnh giật. Ngoài ra Nghiêm Châu không chỉ linh dược sản lượng phong phú, cũng là Tắc Bắc chư châu chứ danh kho lúa. Bên kia tuy là cao nguyên, lại là do 4 phía núi cao cách trở dòng nước lạnh. Phía trên 4 mùa ấm áp như xuân, dù là ở tháng 11, cũng so với Băng Châu bên này ấm áp rất nhiều. Dạ lang tộc phó đô, ngay khi Nghiêm Châu. Ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế Bắc phạt, chỉ Nghiêm Châu một chỗ, liền gánh chịu Thủy Đế đại quân 7 thành lương thảo. Là do vậy nên chỉ cần Nghiêm Châu khai phá thỏa đáng, liền có thể vì nàng cung cấp lượng lớn lương thực. Nhưng mà trận này Nghiêm Châu cuộc chiến, tuyệt không thể kéo dài kéo bất quyết. Nàng nhất định phải ở 3, 5 tháng bên trong, bỏ ra lượng lớn binh mã dùng cho mặt Nam, chỉ có mau chóng bình định Nghiêm Châu. Chiếm cứ Xương Châu đại bộ phận, đem Bất Chu Sơn cùng Thiên Đế Sơn lực lượng chặn ở người ở thưa thớt sa mạc Xích Hồng, phía Bắc. Sở Vân Vân mới có thể toàn lực nam chinh, đi lấy Kiến Nguyên Đế mạng chó. Cũng vì Sở Hy Thanh bắt xuống thành Vọng An bên trong cái kia ngự tọa. Tuy rằng Sở Hy Thanh đối với làm hoàng đế hứng thú không lớn. Lớn mạnh Thiết Kỳ Bang chỉ là vì báo thù, làm vì hoàn thành vô tướng công chư thiên bí nghi. Nhưng mà ở trong mắt Sở Vân Vân xem ra, thiên hạ ngày nay, xác thực chỉ có nàng phu quân, tên khốn kia mới có tư cách đi ngồi vị trí kia. Tổng soái đại nhân, Thiên Ninh Quân Đô chỉ huy sứ Viên Tuấn vẻ mặt nghi hoặc. Xin hỏi cái này càn quét cuộc chiến, có thể có cái gì phương lược? Không có phương lược. Sở Vân Vân khẽ lắc đầu. Trận chiến này lấy Vạn Hộ làm đơn vị. Các bộ làm theo ý mình. Ta chỉ có 4 cái yêu cầu. Chú ý chư bộ nối liền. Tận lực không muốn tách rời. Mà lại tận lực không muốn để sót. Các góc đều cần quét dọn sạch sẽ. Nếu như nhất định phải phân binh, nhân số không thể thiếu tại 500. Các bộ cần nhiều mang gương đồng. Đem trên người thiết giáp thiết thuẫn đánh bóng bóng loáng liền có thể. Tốt nhất là có thể bóng loáng đến có thể lấy phản quang. Nàng phát hiện chư tướng trên mặt đều hiện lên ra một chút kinh ngạc, làm khó dễ cùng vẻ ưu lo. Cái này không kỳ quái. Nghiêm Châu địa mạo phức tạp. Chư bộ nghĩ muốn không tách rời rất khó khăn, mà nghĩ muốn không để sót, nhất định phải phân binh không thể. Vấn đề là cái này chỉ là 500 binh mã. Chỉ sợ là không có cách nào chống lại đối thủ du kích đại quân. Nghiêm Châu bách tộc, tùy tùy tiện tiện đều có thể khắp nơi kiếm ra mấy vạn đại quân. Mà lại nhiều mang gương đồng. Đánh bóng thiết giáp, cái này có ích lợi gì? Nếu như trước 2 cái yêu cầu không làm được, liền lấy cuối cùng 2 cái yêu cầu làm chủ. Sở Vân Vân màu xanh lam trong mắt, lóe u quang. Đây là sát luật, cũng là bản soái phương pháp chiến thắng. Các bộ đều cần nghe lệnh vâng theo. Không được làm trái. Nếu như nàng có chừng 1 năm, cũng có thể bắt xuống Nghiêm Châu. Có thể như quả đem thời gian rút ngắn ở 3 tháng. Nhất định phải mượn Sở Hy Thanh nhai tí đau không thể. Đường bên trong chúng tướng nghe vậy, không khỏi một trận hai mặt nhìn nhau. Bọn họ ánh mắt kinh ngạc không rõ. Bất quá Sở Vân Vân tòng quân tới nay đánh đâu thắng đó. Uy vọng cao thượng, chúng tướng tuy rằng nghi hoặc, lại vẫn là khom người đồng ý. Phát ra ầm ầm vang vọng, Sở Vân Vân thì lại tiếp tục gõ lên mặt bàn. Bất quá chư bộ nối liền thật là cái vấn đề. Ta chuẩn bị dùng Nghiêm Châu bí dược làm vì dẫn. Mời chào giang hồ hào hiệp, nhét đầy tại các bộ trong lúc đó. Lấy bù ta quân không đủ. Những thứ này giang hồ khách hành động lên linh hoạt hơn. Có thể lấy bổ khuyết chư bộ trong lúc đó khe hở. Sớm báo động trước, còn có Cửu Lê Cao Sơn thị. Lúc này chúng tướng trong, một cái diện mạo đầu hổ sống mũi cao tướng quân trẻ tuổi chắp tay thi lễ. Tiếng như hồng trung nói, Tuyệt Bích Sơn mạch bên trong còn có lượng lớn núi cao bộ tộc. Bọn họ cùng cự linh thù sâu như biển. Chỉ cần chúng ta đồng ý lấy ra Nghiêm Châu thổ địa, dễ dàng liền có thể mời chào 100 vạn núi cao đại quân. Tổng soái phải có sát. Sở Vân Vân không khỏi ánh mắt sáng ngời. Thiện, ta nhớ tới ngươi gọi Kỷ Thiên Thu. Lần này ghi ngươi một công. Cửu Lê Cao Sơn thị cũng là loài người một mạch. So với Nghiêm Châu những kia dị tộc tin cậy nhiều. Sở Vân Vân rồi lại không tự kìm hãm được nghĩ đến Thủy Thương Lãng. Mấy năm trước, Thủy Thương Lãng cùng Cung Vô Cấu 2 người liền đã trở thành bên người nàng trợ thủ đắc lực nhất. Lúc này như có 2 người này ở đây, vì nàng tra lộ bổ khuyết, giúp nàng quản chế chư quân, Sở Vân Vân sẽ ung dung rất nhiều. Đáng tiếc, 2 người này không biết ăn Sở Hy Thanh cái gì mê canh. Bọn họ cho rằng ở phía Nam, ở Thiết Kỳ Bang mới có thể kiến công lập nghiệp. Lần này Sở Vân Vân dùng tín phù triệu 2 người lên phía Bắc. Lại tất cả đều tao ngộ khéo léo từ chối. Bất quá lúc này Thủy Cung 2 người. Xác thực hăng hái. Ở Thiết Kỳ Bang, bọn họ hiện tại là duy 22 cái chuyên về lục chiến danh tướng. Có thể nói là tư lịch thâm hậu. Không gì sánh kịp. 2 người thống lĩnh thần sách đô bộ hạ cũ. Ở trong vòng 3 tháng làm vì Thiết Kỳ Bang đặt xuống Hoài Châu 9 tòa quận thành. Hầu như toàn theo sông Thương Lãng đến Thần Tú Giang trong lúc đó địa vực. Không chỉ trưởng khống kênh đào lớn, cũng trưởng khống sông Thiên Hoài, ven bờ các quận. Hoài Châu chính là chiến lược yếu địa. Sở Hy Thanh nghĩ muốn dọc theo Thần Tú Giang cùng Đại Ninh đối kháng. Đem Đại Ninh triều đình kéo đổ. Hoài Châu chính là tất thủ nơi. Bây giờ Thiết Kỳ Bang đã chiếm cứ tiên cơ. Sở Vân Vân lại nghĩ đến Sở Hy Thanh, nghĩ thầm cái tên này hiện tại đang làm gì đấy. Sở Hy Thanh Chính đang tại Vô Tướng Thần Sơn Kim Đỉnh. Làm vì quanh thân dâng trào long khí đau đầu. Từ Sở Vân Vân lấy Trấn Bắc Đại Tướng Quân, danh hào. Chân Chính Trưởng Khống Biên Quân. Nắm giữ lấy bốn châu chính vụ. Sở Hy Thanh quanh thân long khí liền bắt đầu mất khống chế. Chúng nó từng ngày dâng trào sóng chiều. Hóa thành 12 điều màu vàng óng ứng long. Quay chung quanh Sở Hy Thanh kéo dài quay quanh toàn múa. Phát ra sán lạn kim quang. Thậm chí hóa thành một đạo khí vận kim trụ. Ngút trời ngàn trượng. Những kia ứng long còn thỉnh thoảng ngẩng đầu gào thét. Tiếng vang chấn động phạm vi mấy chục dặm. Vang tận mây xanh. Cảnh này không chỉ để Kim Đỉnh hai vị sư tổ cùng rất nhiều thuật sư ngạc nhiên không thôi. Cũng đưa tới lượng lớn Vô Tướng Thần Sơn đệ tử đến đây chiêm ngưỡng. Bọn họ không cách nào tới gần, chỉ có thể nhẹ nhàng nhìn về nơi xa, xem long khí dâng trào, kim quang lấp lóe. Sở Hy Thanh, đây chính là Sở sư huynh, khí thế bức người a, thập nhị long thần thiên thủ. Đồn đại càng là thật sự, xem cái này long khí cường thịnh, Sở sư huynh quả có đế vương mệnh cách, thật cường liệt khí vận kim trụ. Ta là lần thứ nhất nhìn thấy cái này kỳ cảnh. Sở Hy Thanh vừa bắt đầu không rõ vì sao. Sau đó biết Sở Vân Vân ở Băng Châu tự xưng Trấn Bắc Đại Tướng Quân. Lại tôn Sở Hy Thanh làm vì Thần Uy Đại Tướng Quân. Bắc Vực Đại Tổng Quản. Đô Đốc Trung Ngoại Quân Chính Sự. Sau khi mới rõ ràng nguyên do. Hắn hiện tại chính là trên danh nghĩa bốn châu cộng chủ. Cái này long khí tự nhiên sôi trào cường thịnh. Hắn âm thầm đau đầu, nghĩ ngợi nói Sở Vân Vân làm sao liền không cùng hắn thương lượng một phen. Này danh hào là không phải quá bá khí, không phù hợp hắn duy trì biết điều, tích chữ thực lực phương lược. Cái này lại không phải võ đạo danh vọng, có thể để cho hắn trực tiếp tăng lên chiến lực. Bất quá Sở Vân Vân tốt xấu biết đúng mực, không cho hắn trực tiếp thêm vào vương hào. Sở Hy Thanh không được không lại tu luyện sau khi. Nghĩ biện pháp trưởng khống một thân long khí. Đây là hắn thật không nghĩ tới qua tình huống. Một thân long khí càng tăng vọt sôi trào đến không khống chế được. May mà Vô Tướng Thần Tông tàng kinh các bao la vạn tượng. Ở tàng kinh các tầng thứ 8. Lại còn thu gom không ít vương đạo võ học. Sở Hy Thanh thời gian rảnh đi bên trong tìm một canh giờ. Cuối cùng thay đổi thiên tử kiếm cùng huyền đế giáp ra đến. Người trước có thể đem vương đạo long khí ra chỉ ở kiếm trên. Thực chất là tụ tập vạn quân vạn dân ý chí dùng cho tấn công địch. Cực kỳ bá đạo, vẫn xứng mặc lên 24 đường kiếm chiêu. Được xưng là Yến Khê Thạch Thành làm vì phong. Tề Đại làm lưỡi, Tấn Ngụy làm vì tích. Chu Tống làm đốc, Hàn Ngụy làm vì kẹp. Uy lực lớn vô cùng. Bất quá Sở Hy Thanh không sử dụng kiếm. Chỉ có thể sửa lại một chút. Tu hành thiên tử đao. Hắn cũng không lọt mắt cái kia 24 đường thiên tử kiếm. Sở Hy Thanh cảm giác cái này kiếm chiêu uy lực lớn là lớn. Lại không đao pháp của chính mình dùng tốt. Huyền đế giáp cũng là không sai biệt lắm hoàng đạo bí pháp. Đem vương đạo long khí ngưng tụ thành áo giáp. Vận dụng lên tương đối đơn giản. Cái này hai loại bí pháp đều bắt nguồn tại huyền hoàng thủy đế. Là chân chính thủy đế truyền thừa. Sở Hy Thanh dự tính chính mình đem cái này hai môn bí pháp sau khi tu luyện thành. Liền có thể để cái này một thân ồn ào long khí có nơi đi. Không cần mỗi ngày chống 12 kim long cùng khí vận kim trụ. Làm người khác chú ý. Như là giống như con khỉ bị vây xem. Bất quá tàng kinh các đại trưởng lão Vương Bạch Mi lại không coi trọng. Hắn lắc đầu. Đây chỉ là trị phần ngọn kế sách. Không thể trị gốc. Sư điệt tốt nhất vẫn là chính mình chế tạo một tòa trấn áp khóa lại long khí trận pháp. Dùng cho tích trữ long khí. Bằng không cái này long khí mỗi ngày không công tiêu hao. Không phải biện pháp. Sở Hy Thanh nghe vậy thở dài. Nghĩ ngợi nói có thể chính mình chế tạo một tòa đại trận. Đó là không thể tốt hơn. Hắn hiện tại có thể lấy từ Kiến Nguyên đến nơi đó trộm. Có thể lấy từ Cơ Dương nơi đó mượn. Nhưng mà hai địa phương này đều không cách nào dùng để tích trữ long khí. Vấn đề một tòa có thể trấn áp khóa lại khí vận đại trận. Cần tiêu hao vô số tiền tài vật tư. Dù là tiêu chuẩn thấp nhất, Sở Hy Thanh cũng gánh chịu không nổi. Nói chung trước tiên dùng cái này, thiên tử đao cùng huyền đế giáp chống. Sau đó lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Cái này sinh ra từ tại Bắc Cảnh bốn châu long khí. Dù là mỗi ngày không công tiêu hao, cũng so với bị Kiến Nguyên đế rút đi tốt. Mà ngay khi Sở Hy Thanh trở về Kim Đỉnh, vừa tu hành hỗn nguyên công, vừa cô đọng hắn thiên tử đao cùng huyền đế giáp thời điểm, hắn nhận được một phong thư phù. Khi Sở Hy Thanh xem qua nội dung trong bức thư, ánh mắt không khỏi dần dần nghiêm nghị. Đây là Thiên Cơ Các cho hắn phát tới một cái tình báo. Cùng Vọng Thiên Hống có quan hệ. Mấy tháng trước hắn hứa hẹn Hạn Bạt con gái Cơ Dương truy tra nàng thất lạc những kia độc châu. Sở Hy Thanh đối với chuyện này vẫn luôn rất để bụng. Không tiếc vì thế đầu nhập số tiền lớn. Thuê đương đại xuất sắc nhất mấy cái cơ cấu tình báo vì hắn tìm hiểu. Chỉ là cho tới nay đều không có manh mối. Bất quá ngay khi hai ngày trước, Thiên Cơ Các phát hiện Vọng Thiên Hống tung tích. Mà lại địa phương ngay khi U Châu, phía Tây Thiết Châu. Tới gần Thiết Bích Sơn Mạch, khoảng cách bất quá hơn một vạn dặm. Sở Hy Thanh suy tư, hắn không xác định cái này là không phải cái cạm bẫy. Bất quá hắn vẫn là quyết định đi xem một chút đến tột cùng. Trước đây không lâu, Thái Vi Viên, hành trình, để cho hắn một thân võ lực cùng hộ thân bảo mệnh năng lực, đều có vượt qua trước nhận thức tăng lên. Sở Hy Thanh đã có 10 phần tự tin, có thể ở bất kỳ tình huống xuống toàn thân trở ra. Hết chương.